Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ lợi hại nhất Thạch Sâm từng gặp. Ngư Long Biến được Thạch Sâm sáng chế khi còn trẻ, sau vài chục năm chuyển biến, chiến thuật này không ngừng được thay đổi, tối ưu hóa. Sau một lần tối ưu hóa cuối cùng vào 5 năm trước, Thạch Sâm cho rằng Ngư Long Biến đã đạt tới hoàn mỹ. 20%, đây có rõ ràng là cách biệt hai cấp bậc, cũng khiến Thạch Sâm nhận thức rõ chênh lệch giữa hắn và Binh Đại Nhân. Mãnh Nam Đại Nhân có võ tướng xuất sắc như vậy phụ tá, vậy lai lịch chắc chắn không phải là nhỏ. 3 ngày trước trôi qua trong khiếp sợ như vậy, khi ngày thứ tư bắt đầu, tình huống phát sinh biến hóa. Mãnh Nam Đại Nhân vẫn kéo dài đấu luyện cường độ cao như vậy khiến Thạch Sâm không thể không than thở, thể lực Mãnh Nam Đại Nhân quả thật không khác gì giá thu. Tỉnh Hào dùng tên giả là Kiếm Ngô cũng muốn tham gia đấu luyện. Ấn tượng của Thạch Sâm đối với Kiếm Ngô Đại Nhân cực kỳ sâu sắc. Một kiếm lúc trước sóng năng lượng tuy không mạnh như gờ ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Điều này mang ý nghĩa Kiếm Ngô Đại Nhân đăng đường nhập thất, là kiếm khách chân chính. Cao thủ như vậy ngàn vàng khó cầu, đáng tiếc là dường như hắn không am hiểu chiến trận, nếu không tuyệt đối là lưỡi đao nhọn sắc bén nhất. Thạch Sâm lập tức đáp ứng. Một lát sau, Lăng Húc dùng tên giả Trát Tử. À không, Cha Ti cũng chạy tới yêu cầu tham gia đấu luyện, Thạch Sâm cũng đồng ý. Sau đó Hạc dùng tên giả là Điền Nhất Tán. À nhầm, Điền Y Tán cũng thỉnh cầu tham gia đấu luyện, Thạch Sâm cũng đồng ý. Thực lực 3 người rõ như ban ngày, nếu có thể thu nạp bọn họ vào binh đoàn sẽ là trợ lực tuyệt hảo. Theo Thạch Sâm thấy những cao thủ này không muốn gia nhập binh đoàn chính là bởi quá tự tin vào thực lực bản thân. Một khi bọn họ hiểu rõ thực lực cá nhân vĩnh viễn không thể chống lại binh đoàn, họ cũng sẽ đi theo con đường binh đoàn. Về phần Mãnh Nam Đại Nhân, hắn không buồn nghĩ nữa, nhưng 3 người này đúng là có thể tính toán. Vì thế Thạch Sâm đặc biệt căn dặn thủ hà không cần lưu thủ, mọi người dưới tay hắn đều gia nhập vào đấu luyện. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ, ác mộng chỉ mới bắt đầu. Thể lực 3 người không xuất sắc như Mãnh Nam Đại Nhân nhưng vẫn tương đối khá. Lúc mới đầu 3 người rõ ràng không hề có kinh nghiệm chống lại binh đoàn, bị thuộc hạ Thạch Sâm áp chế cực kỳ chật vật, điều này khiến Thạch Sâm rất thỏa mãn. 3 người này nên biết lợi hại. Thế nhưng 3 người nhanh chóng bộc lộ khả năng học tập siêu cường, bọn họ tia én bộ thần tốc, vì đại đa số U Châu quỷ kỷ đều bị Đường Thiên chiếm giữ. Không còn cách nào, Thạch Sâm buộc phải tự gia nhập. Thạch Sâm gia nhập, hiệu quả thấy rõ, 3 tiểu đội đầu đuôi nối liền, hắn ở trung tâm, đồng thời khống chế 3 tiểu đội, thành thạo điêu luyện. 3 người lại bị áp chế cực kỳ chật vật. Nhưng khiến Thạch Sâm vạn vạn không ngờ tới là tính dẻo dai cùng sức chịu đựng của 3 người lại vượt qua dự tính của hắn. Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, 3 người rốt cuộc mệt mỏi ngã xuống. Thạch Sâm thở dài ổn hơi. Tất cả mọi người ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Thạch Sâm thở hổn hển nói, thể lực cá ngươi thật cường hãn. Tỉnh Hào gật đầu, cũng được. Lăng Húc trợn mắt nhìn, ngươi đang khoe khang ư? Hạc mang theo ý xin lỗi, xin đừng để ý đến hắn. Thạch Sâm, 10 phút sau, Lăng Húc nhảy ra, Tỉnh Hào đứng dậy, Hạc cũng nhẹ nhàng đứng lên. Tiếp tục, 3 người đồng thanh nói, bọn họ là thân thể không năng lượng, khả năng khôi phục cực kỳ xuất sắc. Thạch Sâm, 5 tiếng sau, 3 người lại mệt mỏi ngã xuống. Lần này Thạch Sâm cùng đội viên của hắn cũng mệt nhoài, rất nhiều người ngồi bệt xuống đất, mồ hôi tuôn ra như mưa. Thạch Sâm mặt mũi đầy mồ hôi, thở hổn hển, thể lực của các ngươi tốt quá. Tỉnh Hào gật đầu, cũng được. Lăng Húc trợn mắt nhìn, ngươi lại khoe khang ư? Hạc rất bình tĩnh nói, ta tin ngươi không để tâm đến hắn. Thạch Sâm, 10 phút sau, thấy Lăng Húc nhảy lên, Thạch Sâm biến sắc. Quả nhiên Tỉnh Hào và Hạc cũng đồng thời đứng dậy. Tiếp tục, 3 người đồng thanh nói. Thạch Sâm, 5 tiếng sau, bắp chân Thạch Sâm co quắp, các đội viên xung quanh hắn ngã trái ngã phải, ai nấy sắc mặt trắng bệch. Thạch Sâm đã không còn bao nhiêu sức lực, lại tiếp tục cảm khái đám xúc sinh này thể lực thật quá tốt. Tỉnh Hào gật đầu, các ngươi nghỉ thêm một lúc đi.

Lần này Tôn Kiệt tới cũng không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo 500 tinh nhuệ. Hắn đứng nhìn đám mây, nhìn binh lính bên dưới như lang như hổ, xua đuổi thôn dân, thần sắc thản nhiên. A Chính, sau này đệ đừng làm võ tướng nữa, thẳng thắn làm nội chính đi, không thì đi buôn bán, đỡ cho ta phải lo lắng. Tôn Kiệt không mặc giáp, một bộ áp trắng, vóc người thon thả, tướng mạo tuấn tú, nhìn tựa sĩ tử phong lưu, không chút khí tức sát phạt. Tuổi hắn còn trẻ nhưng đã trưởng quản quân đoàn, bất luận đi đâu cũng cực kỳ chói mắt. Vinh tưởng đệ muốn à? So với Tôn Kiệt, bất luận tướng mạo hay khí chất của Tôn Chính đều kém hơn nhiều. Hắn nhún vai, dẫu sao ở đây một năm, đủ kinh nghiệm, đến lúc đó kiếm công việc béo bở trên một tinh cầu nào đó, ăn chơi chè chén là được. Để tính toán vậy là tốt rồi. Tôn Kiệt cười nói, A Kiệt, lần này huynh chiếu cố chạy tới, thật tốt quá, đỡ cho đệ phải tìm Thạch Sâm, đợi sau này trực tiếp định tội cho hắn là được. Tôn Chính cười âm hiểm nói, Tôn Kiệt bất đắc dĩ, lần này đại nhân nổi nóng thật rồi, nghe nói trong thư phòng ngài nện thẳng chén trà vào mặt Tử Thanh đại nhân. Lúc Tử Thanh đại nhân đi ra, mọi người đều giật mình. Nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ lần này chẳng khác nào giơ đầu vào máy chém. Ta sợ đệ gặp chuyện bất chắc cho nên tới xem sao. Vì thế vẫn là A Kiệt huynh giỏi nhất. Tôn Chính cợt nhả nói. Đột nhiên có do thám báo cáo. Đại nhân, phía Tây Nam có người tiếp cận chúng ta. Tôn Kiệt mỉm cười nói với Tôn Chính. Chắc ai nghe tiếng gió, giờ đang muốn chạy. Đi, phái một tiểu đội bắt bọn chúng lại. Rõ ạ. Sĩ quan phụ tá tuân lệnh. Rất nhanh, 10 lính tinh nhuệ rời khỏi trận hình, bay về phía Tây Nam. Là vài con cá lọt lưới, cũng thật kém may mắn, lại đâm đầu vào đội ngũ của huynh, đúng là đến số chết rồi. Tôn Chính cười ha hả nói, đáng tiếc là hơi ít, nếu là tầm ngàn người, nhiệm vụ của đệ cũng thoải mái rồi. Tôn Kiệt cười nhẹ, không sao, nếu vẫn không đủ, ta sẽ đánh chiếm Hạ Châu giúp đệ. Hắn nói rất thoải mái nhưng đầy tự tin. Ầm, một vụ nổ bùng lên ở phía Tây Nam, ánh lửa lọt vào tầm mắt hắn, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, bảo thương và bản tâm. Tốc độ của nhóm Đường Thiên cực nhanh, ngay cả Tỉnh Hào tốc độ không nhanh cũng được Hạc mang theo. Lúc này Hạc năm giữ Thiên Ma Vũ, tốc độ nhanh nhất. Thứ nhì là Đường Thiên, đúng hơn là Tiểu Nhị. Một mình Tiểu Nhị lượn quanh người Đường Thiên, Vương Hoài Tiên cùng Mầm Mầm có thể nói là đại biểu của Cu Ly. Khiến người ta kinh ngạc nhất lại là Lăng Húc, không chỉ riêng tốc độ mà là phương thức phi hành của hắn. Tiểu Bạch mặc dù là kiếm giác linh dương, thế nhưng huyết thống chiến đấu của nó vẫn chưa khai mở. Muốn nó đạt tới trình độ của tiền bối cần rất nhiều trận chiến để bồi dưỡng. Lăng Húc lại chẳng có chấp niệm gì với kiếm giác linh dương, cũng như hắn không có chấp niệm với ngân xương kỵ. Hắn là một kẻ tuân thủ truyền thống, cho dù tưởng niệm và tôn kính Vu sư phụ, thế nhưng xét trên bản chất, hắn lại coi thường truyền thống của ngân xương kỵ. Thời gian thay đổi thế giới, tiêu tan thì tiêu tan, lụi tắt thì lụi tắt, cái vinh quang đó là của người khác, liên quan gì tới hắn. Chỉ có dọi thẳng bản tâm mới là phương hướng cho mũi thương của hắn. Hắn vốn định để Sở A chế tạo vật cưới cho mình, thế nhưng Sở A chìm vào nghiên cứu, không có thời gian để ý đến hắn. Lăng Húc vốn cũng không mấy để ý tới việc này, bèn ném ra sau đầu. Lăng Húc nhanh chóng tìm ra một biện pháp khiến người khác tròn mắt. Soạt, thương bạc đâm ra như tia chớp, thân đi theo thương, ánh bạc lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Thân hình hắn lại xuất hiện cách xa 20 trượng. Tiếp theo đó lại đâm ra một thương, xoẹt, lại một ánh bạc. Xuất thương không ngừng, ánh bạc liên miên không dứt, nhanh như chớp giật. Phương thứ đột tiến đặc biệt này được Lăng Húc đặt tên là bảo thương. Người khác cho rằng làm vậy quá tốn sức. Thế nhưng Lăng Húc vốn là kẻ cố chấp điên cuồng, lại càng ưa thích bảo thương. Có thể vừa đi đường vừa tu luyện, đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Hắn tính toán một chút. 20 trượng là một thương, 200 trượng là 10 thương, 2000 trượng là 100 thương. Mệt ư? Sợ mệt mỏi thì tu luyện làm gì? Còn có thể rèn sức chịu đựng, Lăng Húc nghĩ vậy. Bảo thương của Lăng Húc khiến Đường Thiên chảy nước miếng, thiếu niên thần kinh cực kỳ xấu hổ, Phương thức đột tiến đầy phong cách như thế, sao mình lại không có? Sau này sao ngẩng mày ngẩng mặt với Tiểu Húc Húc được? Không được, nhất định phải nghĩ ra. Thiếu niên như thần phải cường đại ở tất cả mọi mặt. Thiếu niên thần kinh canh cánh trong lòng, vắt hết đầu óc. Thật ra ngay cả Tỉnh Hào cũng mê tít mắt. Tỉnh Hào biết bay, thế nhưng tốc độ không nhanh. Kiếm pháp giai đoạn hiện giờ của hắn không liên quan gì tới tốc độ. Thế nhưng hắn cũng không thể bỏ thời gian vào thân pháp. Lý giải của hắn đối với pháp tắc sâu sắc nhất trong số mọi người. Hắn biết cảnh giới hiện tại của mình còn thấp. Khi pháp tắc kiếm ý của hắn tiến bộ thêm một bậc, vấn đề tốc độ sẽ được giải quyết dễ dàng. So với lãng phí thời gian vào những phương diện khác, chẳng bằng chuyên chú vào kiếm. Trong số mọi người, Hạc là thoải mái nhất. Hắn vốn theo co đường linh động nhanh nhẹn, sau khi có thiên ma vũ càng như hổ thêm cánh, ngay cả tiểu nhị cũng không đuổi kịp hắn. Phía trước có kẻ địch. Đường Thiên Căng yết hầu hô lớn, gã làm nóng người, sắc mặt hưng phấn. Gã đã không chờ nổi nữa, mầm mầm trên bả vai Đường Thiên hô hào liên tục, nắm đấm vỗ liên hồi lên ngực, ầm ầm một hồi. Tiểu nhị ở bên cạnh tròn mắt, tiếng gõ ngực của mầm mầm nghe thật quen ta. Ngươi tưởng đấy là trống à, đồ ngốc. Cùng hưng phấn còn có phần tử hiếu chiến Lăng Húc. Gã gào lên, một thương đâm chết. Ta tới đây. Soạt, ánh bạc bùng lên như một tia chớp. Hắn lập tức lao lên trước đội ngũ. Vài điểm đen nhỏ nhanh chóng áp sát hướng này. Nghênh tiếp bọn họ là nụ cười dữ tợn như giá thú của Lăng Húc. Song phương đều không có ý giảm tốc, lập tức lao tới trước mặt. Ảo bào trắng cùng mái tóc bạc như tuyết tùy ý phiêu giật giữa không trung, sắc mặt điên cuồng, con mắt cam hơi nheo không che được ánh lửa bên trong, thương bạc trong tay không hề nhúc nhích, ổn định giữa bàn tay cứng rắn như thép nguôi. Rực cháy và lạnh lẽo, ngoại phóng và nội liễm, đan xen thành một bức tranh đầy mỹ lệ. Cảm thụ lực lượng dâng trào trong cơ thể, hắn cong người như giá thú chuẩn bị tấn công. Rèn luyện nhiều ngày qua khiến sức mạnh thân thể hắn gia tăng rất nhiều. Hồn vực của hắn là mạnh nhất trong số mọi người, còn mạnh hơn cả Tỉnh Hào, vì hắn có ngân hóa. Trận chiến khốc liệt tại Bắc Đầu khiến tiềm năng của hắn không ngừng được kích phát. Ngân hóa phát tác nhiều lần, hồn vực của hắn đã cực kỳ cường đại. Con đường của hắn sớm đã bất đồng. Thể chất không năng lượng khiến thân thể hắn mất đi tác dụng chứa đựng năng lượng. Năng lượng bị ép chứa trong hồn vực, thế nhưng lại mở ra một con đường mới. Từ thực tế có thể thấy, hồn vực chứa đựng năng lượng chỉ có 1/2 năng lượng hồ đan điền chứa được. Nhìn qua thì bọn họ yếu đi, thế nhưng Lăng Húc lại biết bọn họ nắm giữ không gian càng rộng lớn hơn. Vì không gian trong đan điền không thể mở rộng còn hồn vực có thể không ngừng cường hóa. Con đường mới này mang ý nghĩa hắn không thể tuân thủ nghiêm ngặt truyền thừa. Nhưng hắn không hề để ý, sức mạnh của hắn không hoàn toàn bắt nguồn từ truyền thừa mà là mồ hôi công sức, là lĩnh ngộ của hắn. Mồ hôi sẽ không lừa người. Đến đây nào, tiểu đội trước mắt đang di chuyển cao tốc, nhanh chóng biến ảo vị trí, 10 người nhanh chóng co lại hóa thành hình thoi, view, quanh mỗi người sáng lên ánh sáng, hòa thành một thể, cuối cùng hình thành một hình thoi rực sáng. Tiểu đội trưởng đi trước nhất đột nhiên hô lớn, giết. Tiểu đội trưởng này đã sớm chú ý tới Lăng Húc. Sát ý của đối phương khiến hắn thầm cảnh giác, vừa ra tay là không hề bảo lưu. Vô số ánh kiếm hình yến đột nhiên tỏa ra từ thoi ánh sáng, ầm ầm bắn ra, dày đặc như mưa, nhắm thẳng Lăng Húc. Ánh kiếm quang yến dọi thẳng gương mặt điên cuồng của Lăng Húc, con mắt màu cam nheo lại bỗng bừng sáng, ngọn lửa như phá tan lớp nham thạch mỏng manh. Ầm ầm bùng phát, phủ kín tầm mắt. Lăng Húc lúc này như một ngọn lửa hực lực, một ngọn lửa cực kỳ sắc bén. Chết! Tiếng gào thét điên cuồng vang lên, ngón tay xoa mạnh thương bạc, năng lượng cùng lực lượng mãnh dâng trào mãnh liệt, đồng thời bùng phát trên thương bạc của hắn. Ánh bạc như mưa rơi bắn về phía bầy yến, mảnh vỡ năng lượng bay tán loạn như tuyết rơi. Tiểu đội trưởng trong thoi ánh sáng hầu như không tin nổi vào mắt mình, không thể nào. Hầu như chỉ trước mắt, ánh kiếm đã biến mất hơn một nửa, một mình đối phương nhưng số lần xuất thương còn nhiều hơn tất cả bọn họ cộng lại, không thể nào. Chỉ trước mắt, khoảng cách song phương lại rút ngắn 5-6 trượng, sau cơn mưa bạc xối xả kia, gương mặt điên cuồng tùy ý như ẩn như hiện. Kinh nghiệm chiến đấu của tiểu đội trưởng vốn phong phú, sau cơn khiếp sợ, hắn quyết định thay đổi chiến thuật, đoàn kiếm Vũ Yến trong tay lui lại, dẫn dắt khí thế khiến 9 đội viên phía sau cũng cầm đoàn kiếm Vũ Yến trong tay lui bước. Yến sát. Tiểu đội trưởng dốc toàn bộ sức lực, trợn tròn đôi mắt, đoàn kiếm Vũ Yến đột nhiên đâm ra. 10 kiếm cùng đâm, thoi ánh sáng ảm đạm, một con Vũ Yến to nửa trượng kêu lên một tiếng, bay khỏi thoi ánh sáng, như một ánh chớp lao thẳng về phía Lăng Húc. Ngọn lửa trong con mắt cam của Lăng Húc càng rực cháy, sắc mặt hắn càng thêm điên cuồng. Nếu lần đầu hắn gặp phải phương thức công kích này, hắn còn có thể luống cuống chân tay. Thế nhưng dằn vặt Thạch Sâm bao ngày như vậy, sao có thể đình trệ không tiến? Hơn nữa, các ngươi, kém Thạch Sâm xa lắm. Ánh bạc đầy trời hóa phức tạp thành đơn giản, ngưng tụ thành một luồng sáng lạnh. Luồng sáng này không kéo theo phần đuôi như mưa bạc, mà như một quả cầu lấp lánh ánh sáng, uyển chuyển như ánh sao, ánh thương đúc ánh sao. Bản tâm diệt quỷ thần, bản tâm thứ, sát chiêu ban đầu của Lăng Húc, sau nhiều lần suy diễn và tìm tòi, giờ đã sáng lập thành tinh thần bản tâm thứ. Phúc, Vũ Yến lập tức bị xuyên thủng, tinh thần bản tâm thứ tế tới chưa ngừng, đánh thẳng vào thoi ánh sáng. Ngôi sao bùn nổ, vô số ánh thương như mưa rơi rải rác bốn phía. Đội viên trong thoi không kịp phản ứng, bị đâm thủng như cái sàng. Năng lượng trong cơ thể bọn họ lập tức mất khống chế. Ầm, toàn bộ thoi ánh sáng bùng nổ, cùng với nó là ánh kiếm Vũ Yến vừa rồi. Ngọn lửa lớn bao phủ không trung, toàn bộ tiểu đội bị hủy diệt, không còn một ai tồn tại. Đây là điểm khác biệt giữa thánh vực và thiên lộ. Tại thiên lộ mọi người chứa năng lượng trong đan điền, tuy số lượng không bằng người ở thánh vực, thế nhưng được kinh mạch thuần hóa, càng thêm ổn định, cực ít khi bùng nổ. Mà người ở thánh vực lại như một thùng chứa năng lượng, ngược lại rất dễ bị nổ tung như vậy. Toàn bộ quá trình chiến đấu, bọn Đường Thiên đều không hề ngừng lại, vẫn duy trì thế tiến nhanh chóng như lúc đầu. Biểu hiện của Tiểu Húc Húc khiến nhiệt huyết Đường Thiên sôi trào, hờ gã dơ cao hai tăng, căng yết hầu hô lớn từng chữ, Tiểu Húc Húc. Lăng Húc vừa rồi còn dũng mãnh vô song, thân hình run rẩy, suýt chút nữa ngã lộn chồng vó. Cái gã thần kinh này, Hạc chú ý thấy đội ngũ phía xa, cau mày, chúng ta xông qua thôi. Dùng thực lực bọn họ khó lòng lay động một binh đoàn 500 người, nhiệm vụ của họ chỉ là thành bảo quang. Còn binh đoàn vẫn nên giao cho kẻ già đời như Thạch Sâm thì hơn. Cũng may vị trí đối phương ở bên phải bọn họ, lại cách một quãng chứ không phải ngay phía trước. Tôn Kiệt không ngờ một tiểu đội vừa đối mặt đã bị diệt sạch, đối phương cư ờn hãn vượt xa tưởng tượng của hắn, cao thủ. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, 500 người này hắn đều lựa chọn tinh nhuệ trong binh đoàn, kiểm tra sàng lọc tầng tầng lớp lớp, lại trải qua thực chiến rèn luyện. Tại Thương Châu này tuyệt đối không có đối thủ, huống hồ chỉ vừa đối mặt 10 người đã bị tiêu diệt. Cường gài như vậy tuyệt đối không phải hạng vô danh. Không riêng gì hắn, những người khác cũng lộ vẻ kinh sợ. Trong quân doanh, kẻ cường hãn như vậy luôn là ứng cử viên tiên phong tốt nhất. Tôn Kiê hơi hối hận, lần này không mang người của doanh tiên phong tới. Sắc mặt hắn trầm xuống, miệng nói nhanh, trung đội số 2 cản bọn chúng lại. Rõ, một trung đội 50 người lập tức thoát ly đội ngũ, nhắm về phía bọn họ. Tỉnh Hào liếc mắt nhìn trung đội, quát khẽ một tiếng, Hạc, chúng ta lên. Được. Lời còn chưa dứt, thiên ma vũ khẽ rung, Hạc dẫn theo Tỉnh Hào đột nhiên biến mất. Một khắc sau, bọn họ xuất hiện ở bên cạnh trung đội này, hai bóng người phân tách. Trung đội số 2 có thế nào cũng không ngờ kẻ địch không chỉ không lùi, ngược lại chủ động tấn công bọn họ. Giữa không trung, Hạc cầm kiếm múa nhẹ, chân đạp từng bước huyền bí khó tả, áo đen rộng rãi phiêu giật linh động, như con hạc đen bay múa, vẻ mặt hắn thành kính, ánh mắt trong suốt như nước. Hạc kiếm trong tay kiếm chiêu tự THNFH, một luồng khí tức như từ thời gian xa xưa, man hoang viễn cổ, từ thân kiếm đi vào thân thể hắn. Cảm nhận sợi khí tức này, thân hình Hạc khai triển, như con hạc đen ngẩng đầu hí dài. Chấn động vô hình dùn hắn làm trung tâm, như gợn sóng nổi lên, lặng lẽ khuếch tán. Đội trưởng trung đội số 2 kinh hãi biến sắc, đây là võ kỹ gì? Trước nay hắn chưa từng gặp tình huống như vậy, dòng chảy năng lượng của toàn bộ trung đội bỗng có dấu hiệu trì trệ, mà Tỉnh Hào trên không trung ánh mắt không hề lay động, kiếm lớn trong tay khẽ rung, nó khao khát khó nhịn nổi. Kiếm tên thánh huyết ẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, kiếm khách, sóng kiếm vô hình, BD Lăng Húc tùy ý điên cuồng, hạc mờ ảo kỳ vĩ, nhưng đều không khiến Tôn Kiệt chấn động mạnh như Tỉnh Hào. Tỉnh Hào lúc này trông càng thêm bình thường, thế nhưng Tỉnh Hào lúc này lại bất giác thu hút ánh mắt mọi người. Hắn mặc chiếc áo mộc mạc, lơ lửng giữa không trung, tùy ý nắm thanh kiếm đen trong tay, mỗi động tác đều hào sảng tùy ý, không chút sát cơ nào. Nhưng Tôn Kiệt lại biến sắc. Kiếm khách, đây là một kiếm khách chân chính. Kiếm khách là một chức nghiệp rất cổ xưa tới mức chúng đã không theo kịp thời đại. Bọn họ thường không để ý tới thắng lợi, chỉ để ý tới thanh kiếm trong tay, để ý tới lý giải về kiếm, đến cảnh giới nào. Bọn họ ăn gió nằm xương, một thân một mình, theo đuổi lý tưởng mịt mờ. Bọn họ đã không theo kịp bước chân của thời đại. Đây là một thời đại hợp tác đoàn đội, là thời đại binh đoàn xưng bá. Sức mạnh cá nhân luôn có điểm cuối, trí tuệ tập thể mới thực sự có năng lực thay trời đổi đất. Bọn họ hoàn toàn không hợp với thời đại này, toàn thân học bốc mùi mốc meo. Bọn họ cố chấp ôm lấy những thứ đã lỗi thời, có làm sao cũng không chịu buông tay. Nhưng Tôn Kiệt đã từng thấy những kiếm khách chân chính, hiểu rõ sự nguy hiểm của họ hơn xa người thường. Có lẽ ngươi có thể dùng 200 người thoải mái giết chết bọn họ, nhưng nếu ngươi không phòng bị, bọn họ lại như một cái dùi chọc thủng phòng tuyến của ngươi, mũi kiếm rỉ sét loang lổ chống ngay yết hầu người. Chàng trai trước mặt tỏa ra ý vị của kiếm khách như vậy. Nhưng đúng lúc này, người kia vung ra một kiếm hoa lệ không cách nào hình dung, rõ ràng không có bao ánh sáng nhưng tầm mắt Tôn Kiệt lại bị một ánh kiếm thẳng tắp không chút đường cong chia ra làm hai. Toàn bộ trung đội cũng bị chiêu kiếm này chia ra làm hai, tĩnh lặng một cách chết chóc. 2 giây sau, 10 tên lính chính giữa đội ngũ, giữa trán đều có một vết máu cực nhỏ, vết máu chậm rãi chảy xuống. 10 binh lính mất đi khống chế, rơi từ trên bầu trời xuống. Thân kiếm thánh huyết ẩm màu đen bỗng hiện lên sắc đỏ sẫm yêu dị, như thanh sắt nung đỏ. Bàn tay Tỉnh Hào vang lên tiếng lì xì, nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, tựa như không hề phát hiện. Ngươi có hung tàn, có thô bạo, cũng chỉ là kiếm trong tay ta. Ta thành kính với kiếm, chăm chú vào kiếm, nhưng ta sẽ không lạc lối trong kiếm. Ta không theo đuổi lực lượng mà theo đuổi thanh kiếm trong lòng ta. Tỉnh Hào không hề để ý, lại nâng thánh huyết ẩm trong tay lên. Ngay khoảnh khắc 10 tên lính bỏ mình, đội trưởng đội 2 cực kỳ kinh hãi. Tỉnh Hào trên đỉnh đầu tỏa ra sát ý mãnh liệt khiến hắn gầm lên, yến hộ. 40 người còn lại bừng sáng, dung hợp thành một thể. Từ đội hình bay ra hơn 100 con quang yến to to nhỏ nhỏ. Chúng bao quanh đội ngũ, gió thổi không lọt. Sắc mặt tái xanh của Tôn Kiệt hơi hòa hoãn lại. Đội trưởng đội 2 phản ứng không chậm, chứng tỏ vẫn chưa rối loạn. Yến hộ là một loại chiến thuật chuyên môn phòng thủ của bọn họ, thường có thể giúp bọn họ hòa hoãn lại lấy sức trong tình thế bất lợi cực đoan. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người mỗi con quang yến đều có một tấm khiên ánh sáng trong suốt. Hàng trăm con quang yến tung bay, hình thành một lồng phòng ngự cực kỳ rắn chắc. Yến hộ khác với những lồng phòng ngự cứng rắn khác, những con quang yến này linh hoạt đa dạng, có thể co giãn phòng thủ, quang yến sẽ tự động lựa chọn tập tung vào chỗ nguy hiểm nhất. Linh hoạt, thông minh, phòng thủ đầy co giãn, đây là điểm mạnh mẽ nhất của yến hộ. Đáng tiếc, chậm một chút. Yến hộ của một trung đội hoàn chỉnh rất khó đánh nát. Ít đi 10 người sẽ ảnh hưởng tới tính năng của nó, bị hao tổn ít nhất 25%. Tôn Kiệt nhanh chóng tính toán, có điều hắn cũng không mấy lo lắng. Cho dù độ hoàn thành của yến hộ chỉ có 75%, lực lượng cá nhân cũng không thể đánh nát nó được. Ánh kiếm thẳng tắp lại xuất hiện giữa không trung, nó không lóe lên rồi biến mất như vừa rồi mà như vệ sáng lưu ly, lưu lại giữa không trung. những kiếm khách này đều có điểm kỳ quái. Kiếm ý pháp tắc, chiêu kiếm này tuy không thể nói là cường đại, thế nhưng ẩn chứa kiếm ý pháp tắc, quả không hổ là kiếm khách. Tôn Kiệt thầm thở dài, hắn quả thực mong chờ, nếu chiêu kiếm này chém lên yến hộ kết quả sẽ ra sao. Vốn tưởng rằng hành trình tới Thương Châu lần này sẽ rất buồn chán, không ngờ lại gặp được một kẻ thực lực không tệ. Hắn đang suy đoán lai lịch của nhóm người này, có thể mời chào, làm phong phú thêm cho doanh tiên phong. Tuy Tôn Kiệt muốn khống chế chỉnh thể, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lơ là tác dụng của doanh tiên phong. Bất kể lôi kéo cục bộ hay loạn chiến xen kẽ như giang lược hay tiềm hành đột kích gây rối thường thấy nhất, đây đều là sở trường của những kẻ liều mạng kiêu căng khó thuần này. Tỉ như để kiếm khách này làm mũi tên, phối hợp thêm hai trung đội bên cạnh hắn, năng lực đột phá sẽ cực kỳ sắc bén. Có điều, cứ xem đã rồi tính. Đợi đã, con ngươi Tôn Kiệt đột nhiên mở rộng, sắc mặt như gặp quỷ. Quang Yến linh hoạt như không ý thức được nguy hiểm, ánh kiếm giáng từ trên trời xuống, thẳng tắp như thước, như cắt đậu hũ. Bảy Yến bị chia làm hai, bảy tên lính không kịp né tránh, trơ mắt nhìn ánh kiếm xẹt qua thân thể bọn họ. Sắc máu bùng lên, vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ còn chưa biến mất, năng lượng trong cơ thể đã mất đi khống chế. Ầm, ánh lửa do năng lượng nổ tung bao phủ toàn bộ trung đội. Không ai ngờ yến hộ lại không thể ngăn cản chiêu kiếm này. Khắp nơi đều là lửa và lửa, tiếng nổ tung vang ầm ầm vang dội, các binh sĩ bối rối. Bọn họ hốt hoảng lao ra từ vụ nổ. Dưới tình huống như vậy bọn họ còn có thể duy trì đội hình cơ bản, cho thấy đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thế nhưng Hạc và Tỉnh Hào hiện giờ đã không phải lần đầu tiên gặp binh đoàn của Thánh Vực. Đấu luyện cùng Thạch Sâm, bọn họ cũng tìm ra một số đặc điểm trong chiến pháp binh đoàn. Một điểm quan trọng nhất chính là trận hình. Bọn Thạch Sâm từng nói, với bất cứ binh đoàn nào, trận hình là cơ sở của phần lớn chiến thuật. Nếu không ngay cả năng lượng cũng không thể đồng bộ. Cơ hội. Binh lính vừa lao ra khỏi ánh lửa chỉ thấy mắt hoa lên, một bóng người lọt vào tầm mắt bọn họ như quỷ mị. Hạc đột nhiên xuất hiện khiến các binh sĩ kinh hãi không thôi. Bọn họ chỉ có thể chống cự theo bản năng. Binh sĩ trước nhất đột nhiên dại ra. Hắn cứng lại tại chỗ, gần như lập tức thoát khỏi trạng thái này. Thế nhưng yết hầu hắn đau xót, một vệt máu bắn ra. Hắn trợn tròn hai mắt, cực kỳ sợ hãi. Bọt máu như mũi tên hắn ra, hóa thành một chùm xương máu trong tầm mắt hắn. Bóng dáng màu đen quỷ mị kia đã biến mất. Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống, ý thức bắt đầu tan rã. Sao lại không thấy một kiếm vừa rồi?